Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 4, chương 15, cánh cửa giữa hai thế giới. Vừa trông thấy Aslan, má của những người lính Temarin đã có màu của căn bệnh sốt rét, đầu gối của họ khuỵu vào nhau, nhiều người ngã dập mặt xuống đất. Họ không tin vào sư tử và điều đó khiến nỗi sợ của họ tăng lên gấp bội. Kể cả những người lùn đỏ, dù biết ông là bạn, vẫn đứng ngây ra, miệng há hốc, không thể nói lên lời. Một số chú lùn đen từng là bạn của Nicabric thì bắt đầu lảng ra xa. Tuy vậy, tất cả những con thú biết nói đều xúm xít quanh sư tử với những tiếng gừ gừ, ư ử, chít chít, khụt khụt, hí vang, biểu thị niềm vui sướng. Chúng rối rít vẫy đuôi, đập móng lên người ông, nồng nhiệt chạm mũi vào ông, nhảy chồm lên người ông và chui vào dưới bốn chân ông. Nếu bạn từng trông thấy cảnh một con mèo nhỏ âu yếm một con chó to lớn mà nó biết rõ ràng là tin cậy, bạn sẽ có một bức tranh khá đầy đủ về thái độ của chúng. Sau đó, Peter dẫn Caspian len lỏi đi qua các loài thú. Thưa ngài, đây là Caspian, Peter nói. Caspian quỳ gối, hôn lên móng của sư tử. Chào hoàng tử, Aslan nói. Con có thấy mình đủ sức đảm đương trọng trách đứng đầu nước Narnia không? Con không biết thưa ngài, con chỉ là một đứa trẻ. Thế thì tốt, nếu con cảm thấy mình thừa sức làm, thì đấy là bằng chứng cho thấy con không xứng đáng. Vì thế, với sự đồng ý của chúng ta và Peter Đại Đế, con sẽ lên làm vua ở Narnia, chúa tể của Keparavel, hoàng đế của quần đảo đơn côi. Con và con cháu của con, một khi dòng họ của con vẫn còn sinh sôi nảy nở, và lễ đăng quang của con. Nhưng chúng ta có cái gì thế kia? Đúng lúc đó, một đám rước bé nhỏ, kỳ cục, đang đi đến gần. 11 con chuột, 6 trong số đó khiêng cái gì đó trên cáng làm bằng cành cây. Nhưng cái cáng không lớn hơn một tờ giấy. Chưa có ai thấy một bầy chuột nào có vẻ sầu khổ đến thế. Người chúng nhuốm đầy bùn, cả máu nữa. Tai và ria cụp xuống, đuôi kéo lê trên cỏ. Chú chuột đi đầu thổi vào một cái ống sáo mảnh một điệu nhạc bi ai. Trên cáng đặt một vật gì nhỏ xíu, không hơn một túm lông ướt. Đó là những gì còn lại của Repichip. Chuột ta vẫn còn thoi thóp, đang trong tình trạng thập tử nhất sinh. Toàn thân bầm dập với vô số vết thương. Một cái móng bị dập, và nơi trước là cái đuôi thì bây giờ là một màu thịt cụt dập nát. Nào, Lucy, Aslan nói. Lucy móc ngay cái lọ kim cương ra. Mặc dầu chỉ cần một giọt là đủ cho mỗi vết thương, nhưng có quá nhiều vết thương nên phải đợi một lúc khá lâu. Sự chờ đợi trở nên căng thẳng, ngột ngạt. Cuối cùng, Lucy làm xong công việc của mình và thủ lĩnh nhà chuột nhảy ra khỏi cáng. Tay của chú lập tức sờ vào đuôi kiếm. Tay kia xoắn xoắn hàng ria. Chú cúi đầu chào. Xin chào Aslan, một giọng lia lía cất lên. Thần có được vinh dự. Nhưng nói đến đây, chuột ta bỗng ngưng bặt. Sự thật là chuột ta vẫn không có đuôi. Hoặc là Lucy đã quên mất đuôi. Hoặc là món thuốc tiên của cô bé chỉ có thể chữa lành vết thương, chứ không thể làm cái gì đó bị cắt cụt, mọc dài ra được. Repichip bắt đầu nhận ra mất mát của mình khi cúi chào. Có lẽ điều này đã có một tác động nào đó trong sự cân bằng của chú. Repichip nhìn qua vai bên phải, vẫn không thấy cái đuôi đâu. Chú kéo cổ mình dài ra, cho đến khi quay cả đôi vai và thân hình theo. Nhưng lúc đó, cái mông cũng xoay theo, và rồi chẳng thấy gì hết. Sau đó, chú lại nghền cổ nhìn qua vai một lần nữa. Kết quả vẫn như vậy. Chỉ sau khi đã quay tới quay lui 3 lần, chú mới nhận ra sự thật cay đắng. Tôi là một con chuột chết tiệt, Repichip nói với Aslan. Chỉ là một kẻ không ra gì. Tôi cần phải xin ông tha thứ vì đã xuất hiện trước mặt ông với một bộ dạng không thích hợp như thế này. Người cũng rất khá, chú chuột nhỏ bé ạ, Aslan đáp. Cũng thế thôi, Repichip trả lời. Nếu có bất cứ cái gì có thể làm được, có lẽ nữ hoàng... Nói đến đây, chuột cúi chào Lucy. Nhưng người sẽ làm gì với một cái đuôi? Aslan hỏi. Thưa ngài, tôi có thể ăn, ngủ và chết cho đức vua của mình mà không có đuôi. Nhưng đối với một con chuột mà nói, cái đuôi chính là vinh dự, niềm vinh quang. Anh bạn ạ, đôi khi ta băn khoăn tự hỏi, Aslan nói. Có thật là ngươi nghĩ quá nhiều đến danh dự bản thân hay không? hỡi người cao quý nhất trong các vị vua tối cao, Rebichip nghiêng mình nói, cho phép tôi nhắc nhở ngài rằng loài chuột chúng tôi đã được ban cho một tầm vóc khiêm tốn. Vì thế, nếu chúng tôi không giữ gìn phẩm giá của mình, một số kẻ sẽ cho phép mình hưởng sự khoái trá, rất không phù hợp khi cười nhạo chúng tôi. Đó là lý do vì sao tôi nhận lấy những vết thương này. Vâng, chỉ để làm rõ một điều là không có ai lại muốn cảm thấy lưỡi gươm ở gần trái tim mình như tôi, có thể nói về sự hiện diện của mình với những thứ như cái bẫy hoặc phô mai nướng hoặc ngọn nến. Không đâu thưa ngài, đó không phải là cái kẻ ngu ngốc to xác nhất Narnia đâu. Nói đến đây, nó quắc mắt nhìn Wimbleweather. Nhưng khổng lồ bao giờ cũng đứng sau tất cả mọi người khác, đã không phát hiện ra người ta nói gì dưới chân mình, đã bỏ qua điều này. Tại sao người của chú lại tút gươm ra như thế? Ta có thể biết điều này được không? Aslan hỏi. Nếu điều này có thể làm hài lòng đức vua tối cao. Con chuột thứ hai tên Pipisic nói. Tất cả chúng tôi sẵn sàng cắt đuôi mình nếu như chủ tướng không còn đuôi nữa. Chúng tôi không chịu nổi nỗi day dứt khi mang một niềm vinh dự đã từ bỏ chủ tướng. Ha ha ha! Aslan gầm lên hào sảng. Các người đã chinh phục được ta. Các người có những trái tim vĩ đại. Không phải vì danh dự của các người, Rebichip à, mà vì tình cảm gắn bó như tay với chân giữa các người với nhau. Và hơn nữa, vì sự ân cần mà loài chuột các người đã đối với ta từ rất lâu rồi, khi các người cắn đứt những sợi dây trói ta ở bàn đá. Rebichip à, người sẽ có lại được đuôi như cũ. Trước khi Aslan nói xong, thì một cái đuôi mới đã xuất hiện ở đúng vị trí của nó. Rồi, theo đề nghị của Aslan, Peter làm thủ tục phong hiệp sĩ sư tử cho Caspian, và Caspian ngay sau khi trở thành hiệp sĩ đã phong tước hiệp sĩ cho Chumkin, Juliander và Rebichip, rồi phong tiến sĩ Cornelius làm đại pháp quan, phê chuẩn cho gấu Buggy được thừa hưởng chức danh trọng tài trong đấu trường. Mọi người vỗ tay vang dậy. Sau những sự kiện này, đám bại quân Tamarin bị áp tải qua khúc sông cạn, nhưng không hề bị mắng nhiếc hay đánh đập, rồi được đưa vào doanh trại trong thành Beruna dưới sự kiểm soát. Họ còn được đãi một chầu thịt bò bít tết và bia. Họ đã làm rộn lên khi lội qua dòng sông, bởi vì tất cả bọn họ cũng sợ nước như sợ cây rừng và muông thú. Nhưng cuối cùng, các chuyện huyền toái này rồi cũng qua, và những thời điểm dễ chịu hơn của một ngày bắt đầu. Lucy ngồi ngay bên cạnh Aslan, trong lòng lâng lâng một niềm vui siêu phàm, nhưng nó lại thắc mắc không biết các loài cây đang làm gì. Đầu tiên, nó nghĩ chính là họ đang khiêu vũ. Họ từ tốn quay tròn thành hai vòng, một từ trái sang phải, một từ phải sang trái. Sau đó, nó nhận ra là họ cứ liên tục ném một cái gì đó vào trung tâm của hai vòng tròn. Có lúc, nó nghĩ họ đang cắt những lọn tóc dài của mình. Vào lúc khác thì có vẻ như họ đang bẻ gãy những đốt ngón tay của họ. Nhưng nếu thế thì họ có quá nhiều ngón tay dư thừa và việc này không làm họ đau đớn. Dù là họ ném cái gì xuống thì khi chạm xuống đất nó cũng biến thành một bụi cây khô hay cành cây khô. Sau đó ba hoặc bốn người lùn đỏ đi đến với những cái bật lửa nhóm lên một đống lửa. Đầu tiên có tiếng tí tách khi củi bén lửa, rồi một lưỡi lửa bắt đầu nhảy múa, và cuối cùng là một đống lửa cháy sáng reo vui như một đống lửa trại giữa đêm hè. Tất cả mọi người ngồi xuống tạo thành một vòng tròn quanh đống lửa. Sau đó, thần Ba Chút, ông già Silenus và các thiếu nữ tế rượu bắt đầu nhảy múa, còn bốc lửa và hoang dại hơn điệu múa của cây cối, không thuần túy là một điệu múa, chỉ là niềm vui và cái đẹp, mà là một điệu múa kỳ diệu. Ở nơi tay họ chạm tới, chân họ đạp phải là y như rằng có một cỗ bàn xuất hiện. Thịt nướng thơm lừng xuất hiện ở các lùm cây, bánh làm bằng bột mì và yến mạch, mật ong, những thỏi đường nhiều màu, kem đặc sệt như cháo và trong suốt như nước suối nguồn. Đào, quả xuân đào, lựu, lê, nho, dâu, quả mâm xôi, trái cây tuôn xuống như mưa và chất lên thành đống. Sau đó là những chiếc cốc, dĩa, bát bằng gỗ, trang trí với những sợi dây thường xuân, được làm đầy bằng một loại rượu đậm màu đặc cắm tăm được giống như một thứ siro làm bằng nước ép cây dâu tằm. Có loại rượu thì đỏ như một thứ nước quả đông, có loại rượu vàng óng, xanh biếc, xanh vàng và vàng xanh, vân vân. Nhưng những người cây còn làm ra nhiều chuyện hơn. Khi Lucy trông thấy bác chuột Sovel và đàn chuột chũi của mình thi nhau duỗi mõm xuống những nơi khác nhau, thì nó nhận ra cây cối đang ăn đất, và điều này khiến nó rùng mình. Nhưng khi nó thấy đất thực sự đã mang lại điều gì cho cây cối, thì nó lại có một cảm giác khác. Đất biến thành một thứ đất mùn, màu nâu sẫm, đúng như màu sô-cô-la, hoặc đích thực là sô-cô-la. Nhưng khi Edmund nếm thử một tí, nó chẳng thấy có gì ngon lành cả. Khi cái lớp đất mùn màu mỡ này đã làm thỏa mãn cơn đói của cây cối, chúng lại trở thành cái loại mà bạn có thể thấy ở Somerset, có cái màu như là màu hồng. Họ nói nó có nhẹ hơn, nhưng mà màu mỡ hơn, đến mức độ của phô mai. Nó đã là loại đất có đá phấn và tiếp tục biến thành một cái gì tinh xảo của những loại bột sỏi rất đẹp với đất bạc. Chúng uống một chút rượu và làm cho tất cả những cây oro cũng lên tiếng nói luôn miệng, bởi vì điều quan trọng nhất là chúng đã thỏa mãn được cơn khát với những ngụm nước lớn gồm sương mai trộn với những hạt mưa, thoảng mùi hoa rừng và cái vị trong lành của những đám mây nhẹ nhất đang lững lờ trôi trên bầu trời. Cứ như thế, Aslan khoản đãi tất cả những cư dân ở Narnia cho đến khi mặt trời đã khuất sau rặng núi từ lâu. Những vì sao bắt đầu ló dạng và đống lửa bây giờ nóng hơn, nhưng cũng yên ả hơn, cháy sáng như một đống lửa hiệu trong những khu rừng già. Những người Temarin hồn siêu phách lạc nhìn thấy nó từ xa, tự hỏi nó có ý nghĩa gì. Điều tốt đẹp nhất trong bữa tiệc này là không có gì đổ vỡ hoặc mất mát. Trong khi các câu chuyện nguội dần và chậm lại, hết người này đến người khác bắt đầu gật gù và cuối cùng chìm vào trong một giấc ngủ. Nó quay về đống lửa với những người bạn tốt nằm kề bên. Cuối cùng im lặng trùm lên vòng người và bây giờ có thể nghe tiếng nước chảy róc rách qua những tảng đá ở khúc sông cạn Verona. Nhưng suốt cả đêm, Aslan và mặt trăng nhìn nhau không chớp mắt, với một niềm vui rộn rã cứ dâng lên mãi trong lòng. Ngày hôm sau, các sứ giả được phái đến mọi miền đất nước với một thông cáo tản quân Tenorin đang chạy trốn khắp nơi. Mọi người được thông báo cho biết rằng Caspian bây giờ đã lên làm vua và kể từ nay vương quốc Narnia thuộc về những con thú biết nói, về người lùn, các sơn thần, thần rừng và mộc tinh cùng các loại thú khác cũng như thuộc về loài người. Bất cứ ai ở lại, tuân thủ những điều kiện ấy cũng được đối xử tốt. Còn những ai không thích điều này, Aslan có thể tạo cho họ một ngôi nhà khác. Bất kỳ ai muốn đi đến đấy cũng cần phải đến gặp Aslan và các vua ở khúc sông cạn Verona vào trưa ngày thứ năm. Bạn có thể hình dung là điều này gây nên không biết bao nhiêu đau đầu trong đám người Temarin. Một số người, chủ yếu là lớp trẻ, cũng giống như Caspian, đã nghe nhiều câu chuyện đời xưa và rất vui mừng vì nó quay lại. Họ đã kết bạn với các loài và những người này quyết định ở lại Narnia. Đại đa số những người già hơn, đặc biệt là những người có trọng trách dưới triều Mirat, rất hoảng sợ. Họ không muốn sống ở một nơi mà họ không được làm vương làm tướng nữa. Sống ở đây với bao nhiêu là loài vật đáng sợ. Trời ơi, lại còn ma quỷ nữa chứ. Họ nói cùng với một cái rùng mình. Cái gì gọi là mộc tinh với hoa tinh? Đó không phải là một điều khôn ngoan chút nào. Họ cũng nghi ngờ nữa. Tôi không tin thú vật. Họ nói. Không tin kể cả sư tử dữ tợn lẫn tất cả những con vật khác. Nó sẽ không để móng vuốt của mình cách xa chúng ta lâu đâu. Đấy, rồi các ông bà sẽ thấy. Nhưng rồi, họ cũng đem lòng ngờ vực y như vậy đối với lời đề nghị về một quê hương mới cho họ. Đưa chúng ta đến hang ổ của nó, rồi ăn thịt dần từng người một. Chắc thế. Họ thì thào bàn tán với nhau. Và họ càng bàn bạc nhiều bao nhiêu, họ lại càng trở nên ủ rũ và nghi ngờ bấy nhiêu. Vào ngày đã định, tuy vậy, cũng có hơn một nửa số họ xuất hiện. Ở cuối tràng cỏ, Aslan cho dựng lên hai cái cọc gỗ cao hơn đầu người, cách nhau chừng khoảng hơn một mét. Một thanh gỗ đặt lên trên hai thanh gỗ kia, liên kết chúng lại, lại thành một cái cửa dẫn từ chỗ không không sang chỗ không không. Sư tử đứng trước cái cửa này. Peter đứng bên phải ông, còn Caspian thì đứng bên trái. Nhóm người đứng xung quanh họ gồm có Susan, Lucy, Chumkin, Julie Hunter, ngài Cornelius, Glenstone, Rebichip và những người khác. Trẻ con và những người lùn đã khoác lên người những bộ hoàng bào trước đã từng có ở trong cung điện của Mirat, giờ là cung điện của Caspian. lụa và vải dệt với những sợi vàng, vải tuyết len sáng lóe lên qua những ống tay áo rộng, ống giáp bạc, chuôi kiếm nạm kim cương, mũ trụ mạ vàng, mũ cắm lông chim, tất cả đều tỏa sáng đến chói cả mắt. Cả đến những con thú cũng đeo những sợi dây xích có giá trị. Tuy vậy, không có ai để mắt đến những món đồ quý này hoặc đến bọn trẻ. Cái bẩm sống động, vàng óng như vàng mười, chói sáng hơn tất cả. Những cư dân Narnia cố đứng sang hai bên chảng cỏ. Ở đầu đằng xa kia là những người Temarin, mặt trời chiếu sáng rực rỡ và những lá cờ đuôi nhau vẫy trong gió nhẹ. Hỡi những người con của Tenma, Aslan nói giọng sang sảng, những người muốn tìm một mảnh đất mới, xin hãy nghe lời tôi. Tôi sẽ đưa tất cả mọi người về đất nước của mình, là một nơi tôi biết mà các bạn lại chưa biết. Chúng tôi không biết Tenma, chúng tôi không biết nó ở đâu, cũng không biết nơi ấy như thế nào nữa. Nhiều người Temarin nhao nhao nói. Các người đã từ Tenma đến Narnia, Aslan nói. Nhưng các người sẽ quay về Tenma từ một nơi khác. Các người không hề thuộc về nơi này. Các người đã đến đây từ những thế hệ xa xưa trước. Đến từ cùng cái thế giới trong đó có Peter Đại Đế. Nghe đến đây, một nửa số người Temarin bắt đầu rên rỉ. Đấy, các ông các bà đã thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà, sư tử sẽ giết tất cả chúng ta, đuổi chúng ta ra khỏi thế giới này. Một nửa số còn lại bắt đầu ném những cái dương hành lý xuống, đập tay lên lưng người kia than vãn. Đấy, đã thủng chưa hả? Có thể đoán ra ngay là chúng ta không thuộc về nơi này với tất cả những sinh vật phi tự nhiên, dữ tợn và quái đản của nó. Chúng ta mang dòng máu xanh cao quý, bà con cũng thấy đấy. Cả Caspian và Cornelius cùng bọn trẻ quay đầu nhìn Aslan với một vẻ chẳng hiểu chuyện này có ý nghĩa gì. Trật tự, Aslan nói bằng một giọng trong cổ. Gần với một tiếng hí, mặt đất dường như rung lên một chút và tất cả mọi sinh vật trong khu rừng nhỏ đều đứng yên bất động như hóa đá. Aslan nói tiếp, Caspian, ngài Caspian, ngài cũng cần phải biết rằng mình không phải là vị vua đích thực của Narnia, trừ phi cũng giống như những vị vua trong quá khứ xa xưa. Ngài là một trong những người con trai của Adam, và ngài là như thế. Nhiều năm về trước, trong thế giới này, ở cái biển sâu của thế giới này, nơi được gọi là Nam Hải, có một con tàu chở đầy hàng của những tên cướp biển bị một cơn bão đuổi đến một hòn đảo. Ở đây, chúng làm cái điều mà bọn cướp biển vẫn làm, giết hàng loạt những người đàn ông bản xứ, lấy vợ con của họ, chế biến rượu từ cây cọ, rồi uống rượu, rồi say xỉn, rồi nằm dưới bóng của những cây cọ, rồi thức dậy, rồi cãi lộn, thỉnh thoảng còn giết hại lẫn nhau. Trong một cuộc xung đột như thế, 6 người đã bị đặt vào tình thế đánh nhau với những người còn lại và buộc phải bỏ trốn với những người đàn bà của mình vào trung tâm hòn đảo, rồi chạy lên một ngọn núi cao và đi đến một cái nơi mà họ nghĩ là một cái hang để trốn tránh. Nhưng đó là một trong những nơi kỳ diệu của thế giới. Thực ra, đó là một khe hở hay lỗ thủng giữa các thế giới còn lại từ thời cổ đại. Những kẽ hở này ngày một hiếm đi. Đó là một trong những kẽ hở cuối cùng. Tôi không dám nói là cái cuối cùng. Và thế là họ rơi xuống, hoặc trồi lên, hoặc mò mẫm ở giữa, hoặc rơi tuột xuống. Và họ thấy mình ở thế giới này, trên mảnh đất Tenma. Lúc bấy giờ còn chưa có người. Tại sao nó lại không có người? Thì đó lại là cả một câu chuyện dài và tôi không thể kể ngay vào lúc này được. Hậu duệ của họ sinh con đẻ cháu ở Tenma, trở thành một dân tộc ngạo mạn và hiếu chiến. Đời này nối tiếp đời khác trôi qua, một năm nọ xảy ra nạn đói ở Tenma, hàng đoàn người chạy đến Narnia, lúc bấy giờ đang trong tình trạng lộn xộn. Họ chinh phạt mảnh đất này và thống trị nó. Ngài có hiểu tất cả những điều này không, vua Caspian? Thưa ngài, con hiểu ạ. Caspian đáp, con chỉ có một mong muốn là con xuất thân từ một dòng giống cao quý hơn. Người được cha Adam và mẹ Eva sinh ra. Aslan đáp, cả hai đủ cao quý để làm một kẻ ăn mày khốn khổ nhất có thể cất cao hơn, và đủ ô nhục để khiến những vị hoàng đế hùng mạnh nhất trên trái đất phải gục xuống trong tủi hổ. Hãy yên lòng. Caspian cúi đầu lắng nghe. Và bây giờ, Aslan cao giọng hơn, hỡi những người đàn ông và đàn bà của Tenma, các người có vui lòng quay lại hòn đảo trong thế giới con người mà từ đấy tổ tiên xa xưa nhất của các ngươi đã từ đấy ra đi không? Cũng không phải là một nơi tồi tệ. Cái bộ tộc mà những tên cướp biển tìm ra đã tuyệt chủng. nơi này không còn dấu chân người. Ở đây có những giếng nước ngọt mát lành, đất đai màu mỡ, chủ phú, có gỗ để làm nhà, có cá trong ao hồ và những người khác trong thế giới này còn chưa phát hiện ra nó. Cái lỗ thủng đã mở ra, đưa các ngươi quay lại đấy. Nhưng điều này tôi cần phải báo trước. Một khi các vị đã đi qua, nó sẽ lập tức đóng lại sau lưng các vị mãi mãi. Sẽ không có vụ trao đổi giữa các thế giới qua cái cửa này đâu. Im lặng bao trùm một lúc. Đoạn, có một chàng trai trẻ, người vạm vỡ, dễ coi trong số những người lính Ten Marine bước lên phía trước và nói: "Được, tôi chấp nhận lời đề nghị." "Đó là một sự lựa chọn đúng," Aslan nói. "Và bởi vì anh là người đầu tiên lên tiếng, phép màu sẽ mạnh hơn đối với anh. Tương lai của anh trong thế giới này sẽ tốt đẹp. Bước qua đi." Mặt chàng thanh niên tái nhợt đi, nhưng anh quả quyết bước lên trước. Aslan và những người của ông tránh sang một bên, nhường chỗ cho anh ta đi qua cái cửa làm bằng những thanh gỗ. "Bước qua đi, con trai," Aslan nói, cúi xuống chạm mũi mình vào mũi chàng trai. Vừa khi hơi thở sư tử phả lên người anh, một ánh sáng mới lạ bừng lên trong mắt anh, ngỡ ngàng, nhưng không phải là không hạnh phúc. Như thể anh cố nhớ ra một cái gì đó tốt đẹp. Đoạn, anh nhún vai bước qua cửa. Mắt mọi người dán vào anh, họ nhìn ba thanh gỗ, và qua đấy thấy cây cối, cỏ hoa và bầu trời của Narnia. Họ nhìn thấy người đàn ông giữa hai thanh gỗ. Và rồi, một giây sau, không thấy anh đâu nữa. Từ đầu kia chảng cỏ, nơi những người Ten Marine còn lại đứng túm tụm với nhau, có một giọng nói cất lên. "Ủa, cái gì đã xảy ra với anh ta vậy? Có phải ông muốn giết cả bọn tôi? Chúng tôi sẽ không đi qua lối này đâu." Sau đó, một trong những người Ten Marine tự cho mình là khôn ngoan đã cất giọng nói. "Chúng tôi chẳng thấy thế giới nào khác qua cái cánh cửa kia. Nếu ông muốn chúng tôi tin, tại sao không có một ai đó trong số các người đi qua đó? Tất cả những người cùng với cánh của ông đều đứng cách xa nó." Ngay lập tức, Repichip bước lên trước, cúi đầu. "Nếu tấm gương của tôi có bất cứ lợi ích gì, thì thưa Aslan," chuột nói, "tôi xin dẫn 11 con chuột đi qua cánh đồng này theo lệnh của ngài không một giây chậm trễ." "Không được, loài vật bé nhỏ ạ," Aslan nói, hết sức dịu dàng, đặt cái móng bọc nhung lên đầu Repichip. "Trong cái thế giới ấy, người ta sẽ làm những điều hết sức kinh khủng đối với ngươi. Họ sẽ bày bán ngươi ở ngoài chợ. Hãy để những người khác dẫn đường." "Nào các anh em," Peter bất thình lình nói với Edmund và Lucy, "đến lượt chúng ta rồi đó." "Anh nói sao?" Edmund hỏi. "Lối này," Susan lên tiếng. Cô bé dường như biết tất cả mọi chuyện. "Sẽ dẫn chúng ta trở về rừng cây. Chúng ta cần phải thay đổi." "Thay đổi cái gì cơ?" Lucy hỏi. "Quần áo của chúng ta, tất nhiên rồi," Susan đáp. "Chúng ta sẽ giống những lũ ngốc trên một sân ga ở Anh trong những bộ quần áo như thế này." "Nhưng còn những thứ khác của chúng ta trong lâu đài của Caspian thì sao?" Edmund hỏi. "Không, không còn ở đó nữa," Peter nói, vẫn dẫn đường đi vào rừng cây rậm rạp. "Tất cả đều đã ở đây, đã được mang đến đây trong những chiếc bọc vào sáng nay. Tất cả đều đã được sắp xếp." "Có phải đó là điều mà Aslan đã nói với anh và chị Susan sáng nay không?" Lucy hỏi. "Phải, đúng thế, và còn những điều khác nữa," Peter nói, khuôn mặt đượm một vẻ buồn bã trang nghiêm. "Anh không thể nói hết với các em. Có những điều ông muốn dặn dò riêng anh và Sue, bởi vì bọn anh sẽ không quay lại Narnia nữa." "Không bao giờ ư?" Cả Lucy và Edmund cùng bàng hoàng kêu lên. "Ồ, các em thì có," Peter đáp. "Ít nhất thì anh cũng hiểu như thế từ những điều ông nói. Anh cảm thấy chắc là ông muốn hai em có thể quay lại đây vào một ngày nào đó, nhưng không phải anh và Sue. Ông nói tụi anh đã quá lớn rồi." "Ôi, anh Peter," Lucy nói. "Thật là một điều bất hạnh dễ sợ. Anh nghĩ mình có thể chịu đựng nổi không?" "Ồ, anh nghĩ là anh vượt qua được. Tất cả đều khác những gì mà anh nghĩ. Em sẽ hiểu khi nó đến với em vào lần cuối cùng. Nhưng nhanh lên, đây là đồ đạc của chúng ta." "Thật kỳ cục và chẳng vui chút nào khi phải cởi hoàng bào ra và mặc đồng phục đến trường. Lúc này cũng không được sạch lắm và bị vo lại thành một bọc." Một hoặc hai người Ten Marine tai quái bật cười chế nhạo. Còn những sinh vật khác thì cười vui vẻ, cùng đứng lên để bày tỏ lòng tôn kính Peter Đại Đế, nữ hoàng Susan, vua Edmund và nữ hoàng Lucy. Có những lời chia tay đẫm nước mắt và tình cảm. Với tất cả những người bạn, những cái hôn của muông thú, cái hôn của anh em gấu bất ghi, cái siết tay của Trăm Kin và cái ôn thắm thiết không dứt ra được của bác lửng Julie Hunter. Tất nhiên, Caspian muốn trả lại tù và cho Susan, nhưng Susan nói là vua hãy giữ lấy. Cuối cùng, tuyệt vời nhất và cũng bịn diện, đau lòng nhất là cuộc chia tay với Aslan. Peter đi đầu, tiếp theo là Susan đặt một tay lên vai anh, rồi đến Edmund đặt tay lên vai chị. Lucy lại để tay lên vai Edmund và người tên Marin đầu tiên để tay lên vai nó. Cứ như thế, họ làm thành một hàng dài đi về phía cửa. Ngay sau đó, trong khoảnh khắc khó mà tả được, bọn trẻ dường như trông thấy ba cảnh cùng một lúc. Thứ nhất là miệng một cái hang mở rộng, để lộ một vùng cỏ cây biêng biếc và một mảng trời xanh thắm của một hòn đảo trên biển Thái Bình Dương, nơi tất cả những người tên Marin sẽ thấy mình ở đó khi họ đi qua cánh cửa. Thứ hai là một hình ảnh của một đồng cỏ Narnia, khuôn mặt của các chú lùn và muông thú, đôi mắt sâu thẳm của Aslan, những đốm trắng trên má của những con lửng. Và cảnh thứ ba nhanh chóng nuốt chửng hai cảnh trên là không khí điều hưu xám ngắt của sân ga trong một ga xếp nơi thôn quê. Một băng ghế với đống hành lý để xung quanh, nơi cả bốn anh em vẫn đang ngồi như thể chúng không hề đi khỏi cái ghế. Một chút gì buồn bã, chán nản, kéo dài một lúc sau khi tất cả đã hiện lên rõ ràng. Nhưng cũng thật bất ngờ, cảnh tượng này cũng có vẻ dễ thương theo cái cách của nó, với cái mùi quen thuộc của ga xe lửa, bầu trời nước Anh và kỳ nghỉ hè phía trước. Thế là, Peter kêu lên, chúng ta đã có một khoảng thời gian đáng nhớ. Chán quá, Edmund cào nhào. Em lại để quên ngọn đuốc điện mới tinh ở Narnia mới bực chứ.